Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, nên sẽ không quấy rầy các ngươi chuyện tốt thôi. Dụ Tranh là ngày thứ hai buổi sáng mới biết được tân khách không sai biệt lắm đều đã đến. Nàng còn bị Hoắc Hành Tích mang theo đi gặp vài vị phía trước chưa thấy qua trưởng bối. Cho đến ngày nay, Dụ Tranh đối loại này sở trường bối trường hợp tập mãi thành thói quen. Mặt mang mỉm cười thoải mái ứng phó, còn bị trưởng bối khoa câu đoan trang hào phóng. Sau, Chu Mộ Quân lôi kéo nàng đến không người góc, đoan trang hào phóng, ta nhớ được ngươi tối hôm qua, biết hắn muốn nói gì. Trước ở hắn xuất khẩu phía trước, Dụ Tranh một phen bưng kín cái miệng của hắn, hung dữ uy hiếp, lại nói một chữ, ngươi đêm nay liền một người ngủ, ta đi tìm Lữ Gia Hân, này uy hiếp rất hữu hiệu. Chu Mộ Quân quả nhiên không nói. Hoắc Hành Tích vừa khéo đi ngang qua bên người bọn họ. Các ngươi đang nói tối hôm qua cái gì? Nàng liền nghe được tối hôm qua, hai chữ. Dụ Tranh sửng sốt, quẫn cúi đầu, đầu óc điên cuồng vận chuyển. Muốn tìm cái lấy cớ yết đi qua. Chu Mộ Quân cúi mâu lườm nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí vô ba vô lan. Nàng tối hôm qua cùng bằng hữu đi chơi. Chúng ta đang nói chuyện này, Hoắc Hành Tích vừa rồi chỉ là thuận miệng nhắc tới. Nghe được đáp án liền không có hỏi tới đi xuống. Dụ Tranh nhẹ nhàng thở ra. Nơi này là khách sạn giải trí chỗ nghỉ. Các tân khách này hai ngày không có việc gì đều sẽ đến nơi đây ngoạn. Dụ Tranh cùng tỉ muội ước tốt là buổi chiều cùng đi làm spa. Buổi sáng thời gian thật rảnh rỗi. Liền đi qua chơi, gặp không ai chú ý bọn họ. Chu Mộ Quân lôi kéo tay nàng trốn cách nơi này, đi tầng đỉnh thiên thai, nơi này một người đều không có, phòng rất lớn, dương mắt liền hãy nhìn gặp trời xanh mây trắng, còn có xa xa nhà cao tầng. Chu Mộ Quân mặc kiện áo sơ mi trắng, không giống bình thường như vậy chung quy chung củ đem vạt áo chui vào lưng quần bên trong, mà là tùy ý buông xuống dưới, gió thổi qua, vạt áo khẽ dương lên. Cổ áo nút thắt tản ra hai khỏa, ta hướng một bên khi có thể ẩn ẩn nhìn đến xương quai xanh. Hắn đi lên thiên thai sau, bỗng nhiên mại khai bộ tử chạy đứng lên, vọt tới lan can chỗ, hai cái tay chống đỡ, phong đem trán của hắn phát thổi bay. Hắn xoay người dựa lưng vào lan can, dưới ánh mặt trời hướng nàng cười, như vậy tốt đẹp hình ảnh, Dụ Tranh nhìn xem say mê. Nàng hai tay lưng ở sau người, chậm gì gì từng bước một hướng hắn đi đến, đứng định ở của hắn trước mặt, tại chỗ bật một chút, nói đi, đem ta một mình lôi ra tới làm gì? Cái này giống vườn trường thời kỳ luyến ái a, lén lút lưng lão sư đồng học, tìm cái không ai địa phương, nói vài câu lặng lẽ nói, hoặc là kéo cái tay nhỏ bé, này ý tưởng vừa hiện lên trong óc, Chu Mộ Quân liền dắt tay nàng. Kéo ngươi đi lên, đương nhiên là muốn với ngươi nói nhỏ, Dụ Tranh cùng hắn. Cũng lưng quá thân tựa vào trên lan can, tựa đầu tựa vào hắn bả vai, dọn xong lắng nghe tư thái. Nói đi, ta nghe ta, vừa nói một chữ, thiên thai môn bỗng nhiên bị người mở ra, một nam một nữ đi tới. Tống phu nhân so cái nổ súng thủ thế, bắt được, nguyên lai các ngươi trốn ở chỗ này. Bên người nàng nhân đương nhiên là Tống Thiếu, Chu Mộ Quân, mấy ngày nay tân khách lui tới, hắn thật vất vả tìm điểm thời gian nói với Dụ Tranh nói mấy câu. Lại bị chuyện này đối với không nhãn lực gặp khách không mời mà đến quấy rầy. Đại khái là hắn hoán niệm quá lớn, liên Tống Thiếu đều cảm giác được, nên sẽ không quấy rầy các ngươi chuyện tốt thôi. Dụ Tranh ngượng ngùng nói, ngoặc kép chấm chấm. Không có Tống phu nhân ôm lấy Dụ Tranh cổ hướng ngoài cửa đi. Nơi này có cái gì hảo ngoạn, gió lớn như vậy, mọi người muốn thổi thành ngốc bước, đi một chút đi, chúng ta chơi mặt trược, Tam Thiếu Nhất sắp thổi thành ngốc bước Chu Mộ Quân. Dụ Tranh bài kỹ thật lạn, hợp với mấy cục xuống dưới, cơ hồ không thắng quá, Tống phu nhân miệng ngậm khúc kỳ bánh, tùy tay tung ra đi một chương bài. Tam điều Chu Mộ Quân một lát sau cũng theo thiên thai cúi xuống đến. Ngồi ở Dụ Tranh bên người, xem nàng chơi mặt trược, thở dài một tiếng, lão bà, không cần đánh, ngươi ván này chuẩn thua. Dụ Tranh quay đầu xem hắn. Giận dữ nói, ngươi có thể hay không trông ta điểm hảo, hắn một bàn tay cái ở nàng đỉnh đầu. Vỗ vỗ, giáo dục nàng, ngươi có biết hay không? Tống gia vị kia là trong sòng bạc khách quen. Ngươi cùng nàng ngoạn, mười có cửu thua, là như thế này sao? Dụ Tranh trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Tống phu nhân. Khi dễ người mới chính là của ngươi không đúng. Tống phu nhân khoát tay, cất nhắc Dụ Tranh. Chu Mộ Quân xem nàng thua rất thảm, đành phải tọa ở phía sau giáo nàng đánh. Tống phu nhân tự biết đối lý. Đối với Dụ Tranh thỉnh giúp đỡ hành vi cũng không nói gì thêm, on sơ trên bàn bài còn lại hai người cũng đều không ý kiến. Tống phu nhân cùng Chu Mộ Quân nhận thức lâu như vậy, còn chưa từng cùng nhau chơi đùa quá bài. Nàng không biết hắn bài kỹ như thế nào, như thường thành thạo đánh. Bên này động tĩnh rất nhanh hấp dẫn Hưu Nhàn Khu những người khác chú ý. Đại gia ào ào đã chạy tới vây xem Monster Tam công tử. Người băng này lão bà đánh bài không phúc hậu a, không mang theo như vậy ngoạn nhi. Vợ chồng liên thủ, ai có thể so được? Tống phu nhân, ngươi cư nhiên cũng vui ý đánh. Nếu ta liền không chơi. Chu Mộ Quân dựa vào lưng ghế dựa, nắm giữ Dụ Tranh thủ, làm cho nàng cầm lấy trong đó một chương ném xuống. Thế này mới lười biếng nhấc lên mí mắt, bọn họ cũng có thể thỉnh giúp đỡ. Ta không ý kiến, được sự giúp đỡ của hắn. Dụ Tranh này một ván quả nhiên thắng. Hưng phấn mà mở ra năm ngón tay, trả thù lao Tống phu nhân. Dựa vào, trước kia không phát hiện Chu lão tam bài kỹ như vậy rất cao. Nàng còn tưởng rằng cho dù có hắn hỗ trợ, nàng này một ván cũng chắc thắng. Nàng sườn mâu nhìn về phía bản thân lão công, ánh mắt hỏi, Tống thiếu nhún vai, đã quên cùng ngươi nói. Hắn bài kỹ đổ thần cấp đừng. Chúng ta giữa không ai là đối thủ của hắn, không nói sớm. Tống phu nhân sảng khoái cho tiền, trực tiếp thả lời đến. Tam ca, thủ hạ lưu tình, ta muốn là toàn thua. Phần của ngươi từ tiền liền không có. Chu Mộ Quân giúp Dụ Tranh xem bài, thuận miệng nói, coi như là trước tiên cho Tống phu nhân vốn tưởng lôi kéo Dụ Tranh chơi đùa, cho hết thời gian, không nghĩ tới gặp gỡ đối thủ. Từ có Chu Mộ Quân trợ giúp, nàng cơ bản không thắng quá. Bên cạnh vây xem mọi người nở nụ cười. Dụ Tranh buôn bán lời cái bồn mãn bát mãn, cũng vui vẻ nở nụ cười. Tống thiếu phi thường tưởng giúp nhà mình lão bà, nhưng là của hắn bài kỹ còn không bằng nàng. Giúp không được gì, lại thua rồi mấy cục. Tống phu nhân triệt để chịu phục, đem trước mặt mặt trược đi phía trước đẩy. Không chơi không chơi. Các ngươi rất khi dễ người. Nàng xem như đã nhìn ra, Chu lão tam đây là ở tùy ý trả thù. Hắn còn ghi hận nàng vừa rồi xông lên thiên thai đánh vỡ hắn cùng Dụ Tranh hai người thế giới. Dụ Tranh cúi đầu kiếm tiền, phi thường lớn phương phân một nửa cấp Chu Mộ Quân, nhỏ giọng nói, lão công, ngươi thật lợi hại. Chu Mộ Quân thật tự nhiên tiếp nhận thê tử phân cho của nàng tiền. Đa tạ khích lệ, hai người không coi ai ra gì. Đại gia chợt cảm thấy không mắt thấy. Dụ Tranh nhân cơ hội nói, ta đây buổi chiều liền cùng các nàng đi ra ngoài. Dừng một chút, chúng ta làm xong spa, khả năng muốn ở phụ cận dạo một vòng. Sau đó buổi tối lại cùng nhau ăn một bữa cơm ni. Chu Mộ Quân, buổi chiều là trong phòng ngủ tỉ muội đi ra ngoài ngoạn. Lâm thời lại bỏ thêm Chu Ánh Tuyết cùng Tống phu nhân. Lữ Gia Hân cùng Tống phu nhân tựa hồ theo vừa thấy mặt còn có điểm không đúng bàn. Đại khái các nàng khí chẳng có chút tương tự, các tự nhận là bản thân là tối ngưu bước, bất quá này cũng không ảnh hưởng trình thể hài hòa. Dụ Tranh quang để trần nửa người trên, ghé vào trên giường, Mỹ Liêu Sư đứng ở nàng bên cạnh người, ở nàng trên lưng vẽ loạn hương thơm tinh du. Thủ pháp có chút rất quen Kimani trong phòng ánh sáng lực ám. Có thư hoãn nhạc nhẹ như nước lưu bàn chút xuống xuất ra. Bên cạnh hình tròn tiểu bàn trà đốt huân hương, mùi rất là thanh nhã, người liền thấy thần kinh thả lỏng. Dụ Tranh thoải mái nhắm mắt lại, nàng bên trái giường ngủ là Lữ Gia Hân, nàng chính ghé vào trên giường lấy di động cấp bạn trai gửi tin nhắn. người một câu ta một câu, làm không biết mệt. Bên phải giường ngủ là Tống phu nhân, nàng chính nằm úp sấp đánh trò chơi, hai tay không là mà ni dụ tranh ôm lấy gối đầu, bỗng nhiên thở dài, ngươi than thở cái gì? Lữ Gia Hân buông tay cơ, mặt hướng tới nàng, khẩn trương a, ta tính tính còn có vài ngày. Hoa, nhanh như vậy, không tính thượng hôm nay còn có 3 ngày. Không khẩn trương, ta có cái gì thật sốt sáng, không phải là tổ chức hôn lễ, ta còn tưởng nhanh chút đã đến đâu. Đến lúc đó là có thể mặc đẹp đẹp áo cưới, Dụ Tranh nói. Mạnh miệng, đúng rồi, các nàng này vài cái lý cũng chỉ có Tống phu nhân là đã kết hôn nhân sĩ. Dụ Tranh hướng nàng thỉnh giáo, ngươi cùng Tống thiếu tổ chức hôn lễ khi có cái gì đặc biệt chú ý hạng mục công việc sao? Nàng vẫn có chút lo lắng bản thân hội có sai lầm mà ni Tống phu nhân đem đắm chìm ở trong trò. Chơi tâm tư phân ra một điểm đến. Ngữ khí khóc khóc nói, không có, ta nói thế nào đến liền thế nào đến, không quy củ, không chú ý hạng mục công việc, hạt mấy đêm làm, ta còn là khai phi cơ trực thăng đến hôn lễ hiện trường bước thảm đỏ, khai. Khai phi cơ trực thăng, cái này ngay cả Lữ Gia Hân đều phải đối nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi còn có thể lái máy bay, ta là đường đường chính chính khảo chứng. Không là hạt khai, Tống phu nhân trong giọng nói tràn đầy là kiêu ngạo. Chỉ là điểm này, nàng liền đả bại nàng. Quả nhiên, không đợi nàng mở miệng, Lữ đại tiểu thư liền cam bái hạ phong, hai tay liền ôm quyền. Đại lão, thật sự là bội phục, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Tống đại lão muốn chính là loại này hiệu quả, đối phương đều bị nàng thuyết phục, nàng đương nhiên rộng lượng lộ ra cái tươi cười. Đâu có, nàng năm đó anh hùng sự tích khả nhiều nha. Lái máy bay đều chỉ có thể tính trong đó hạng nhất. Dụ Tranh giáp ở các nàng trung gian nhược nhược nhấc tay. Hai vị, chúng ta buổi tối muốn đi đâu ăn cơm? Trước tiên báo một chút bản thân yêu thích. Nàng hảo an bày, Lữ Gia Hân, Tống phu nhân, Dụ Tranh không có nghe đến các nàng trả lời. Đã lấy di động ở đàn lý hỏi những người khác ý tưởng. Hình lộ các nàng ở khác một cái phòng, không cùng các nàng cùng nhau. Dụ Tranh đối ăn yêu cầu so các nàng giữa gì một người đều phải chấp nhất. Tiền một giây còn tại quan tâm trong hôn lễ chú ý hạng mục công việc. Trong nháy mắt có thể đem lực chú ý chuyển rời đến mỹ thực thượng. Nàng tổng hợp lại một chút mặt khác mấy người ý kiến. Chúng ta buổi tối đi ăn bít tết đi, ta biết có một nhà phi thường không sai. Ta phen cường lực đề cử, hai người nhất trí nói. Ngươi quyết định là tốt rồi, Dụ Tranh kém chút nhảy dựng lên. Nghĩ đến bản thân còn lỏa trên thân, kịp thời nhịn xuống loại này xúc động. Vậy quyết định như vậy. Lữ Gia Hân lắc đầu, thầm nghĩ, Dụ Tranh đại khái là trên đời tối thư thái tân nương tử. Vào lúc ban đêm, Dụ Tranh đã bị an bày cùng Lữ Gia Hân cùng ngủ. Dựa theo các trưởng bối yêu cầu, kế tiếp 3 ngày, tân lang không thể cùng tân nương tử gặp mặt, tuy rằng Dụ Tranh này tân nương tử cũng không biết yêu cầu này là có cái gì khoa học căn cứ. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn chiếu đại nhân nói làm, không cùng Chu Mộ Quân gặp mặt, kiên trì vẻn vẹn 3 ngày, cho đến khi, hôn lễ 1 ngày trước buổi tối, Chu Mộ Quân phát đến vi tín nói, video clip trò chuyện có tính không gặp mặt. Lão bà, chúng ta đánh video clip đi, Dụ Tranh bàn chân ngồi ở trên giường. Nhất tưởng đến ngày mai liền muốn tổ chức hôn lễ, nàng liền nhịn không được khẩn trương, trái tim tạp ở cổ họng, nhu cầu cấp bách muốn lão công an ủi. Nàng hướng bên cạnh bọn tỉ muội cố vấn, ta có thể cùng hắn video clip sao? Tống phu nhân đem bài ném tới trên bàn, miệng ngậm căn kẹo que, ngày mai không phải gặp mặt. Còn cần đánh video clip, giờ phút này, mọi người đều tụ ở trong phòng nàng ngoạn, Tống phu nhân, Lữ Gia Hân, Tề Tiểu Quả 3 người ở đấu địa chủ, Chu Ánh Tuyết cùng Hình Lộ 2 người ở đánh trò chơi. Cứ nhiên vẫn là Chu Ánh Tuyết này đồ ăn kê dẫn dắt Hình Lộ. Lực nhất suy nghĩ, Dụ Tranh mượn di động đứng dậy đi ban công, nàng cấp Chu Mộ Quân bát cái video clip điện thoại đi qua. Hắn lập tức liền chuyển được, Trên màn hình, nam nhân một Trương Tuấn lãng mặt mỉm cười. Sau lưng là quen thuộc Paris cảnh Demonser, nguyên lai hắn cũng đứng ở trên ban công cho nàng gọi điện thoại. Dụ Tranh một bàn tay bưng mặt, cười híp mắt xem hắn. Làm sao ngươi không vào nhà a? Hắn đem màn hình hướng trong phòng nhoáng lên một cái. Bọn họ đều chạy đến trong phòng ta đánh bài. Thật ầm ĩ, vừa dứt lời. Bên kia liền truyền đến Triệu Dịch Xâm động gào to hô thanh âm. Chu Lão Tam, ngươi làm chi đâu? Ma Lưu Nhi, chạy nhanh đi lại, đêm nay ta nhất định sẽ thắng ngươi. Yến Bắc tiếp lời, làm sao ngươi xác định như vậy? Triệu Dịch Xâm, hắn hiện tại là tình trường đắc ý. Bài chàng khẳng định thất ý, Dụ Tranh nghe vậy xì một tiếng nở nụ cười. Thật khéo, các nàng bên này cũng đang đánh bài. Bất quá không có bài bạc, thua nhân liền uống nước sôi. Tề Tiểu Quả đã đi tứ tranh toilet. Chu Mộ Quân nói, không chuyện khác, liền muốn nhìn ngươi một chút. Đừng làm cho các nàng nháo ngươi lâu lắm. Bữa sáng nghỉ ngơi, sáng mai còn phải sáng sớm đi. Hết chương.